Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, hoàn lương thường ngày. 12. Nguyên chủ tu luyện ngũ tuyệt bảo điển mặc dù có chút thiếu sót, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Phối hợp minh thù treo lên đánh đám người này hoàn toàn không thành vấn đề. Thật sự lấy cuối cùng nhóm người này đều là nằm trên đất gào thét bi thương. Tức giận trợn mắt nhìn minh thù. Phảng phất minh thù giết bọn họ cả nhà. Hận không thể đưa nàng xé nát. Phong điện chủ, nhanh bắt lại tên ma đầu này. Có người hướng về phía duy nhất đứng phong bắc giống to. Minh thù men theo mọi người khao khát tầm mắt. Nhìn lấy phong bắc, phong bắc long áo khoác ngoài. Lẳng lặng đứng ở đó bên. Các vị đều không đánh lại. Ta một người như thế nào là đối thủ của nàng? Mọi người không thể tin trợn to mắt. Phảng phất không tin đây là phong bắc lời nói ra. Phong điện chủ, người muốn nhìn ma đầu kia quậy đến võ lâm thiên giới đất che không được lúc này thừa dịp nàng cánh. Chim chưa đầy vừa vặn giết nàng. Hoàn toàn không có xưng bá võ lâm tính toán minh thù. Các ngươi đám này tiểu yêu tinh hỏi qua chậm ý kiến rồi sao phong bắc? Giết nàng, hắn công lược quỷ đi a. Mỗi lần người thiết lập đều là như vậy có khuyết điểm. Không phải là cùng công lược mục tiêu đối lập. Chính là cùng công lược mục tiêu cực kỳ xa. Còn muốn cướp nhiệm vụ. Lão tử dễ dàng sao? Phong bắc không lên tiếng. Bất luận mọi người làm sao giống. Hắn đều không hề bị lay động. May trước kia thất tinh điện điện chủ chính là không yêu xen vào việc của người khác chủ nhân. Cho nên mọi người giống. Thật ra thì cũng không cảm thấy phong bắc hành vi cùng lúc trước có khác biệt. Giáo chủ nếu không chúng ta giết bọn họ. Giáo chúng lúc này đang giật dây minh thù. Đám này tiểu vương bát đản quá đáng ghét. Lão nói chúng ta là đường ngang ngõ tắt. Giáo chủ giết bọn họ. Nhất thống giang hồ. Bị nhất thống giang hồ minh thù tát qua một cái. Có thể hay không có chút lý tưởng. Nhất thống giang hồ đồ chơi gì? Không chê đói à, giáo chúng có chút mộng bức. Nhất thống giang hồ cùng đói có quan hệ gì minh thù nhìn trên mặt đất giang hồ hào kiệt. Ta và các ngươi nói. Ngũ tuyệt bảo điển thật không ở chỗ này của ta. Các ngươi muốn là tìm được. Nhất định nhớ đến cho ta biết. Ma đầu, ngươi chết không được tử tế. Ma đầu. Ta đã cùng môn phái báo tin. Người chờ bị tiêu diệt đi. Minh thù nhìn cũng không nhìn buông lời mấy người kia. Ngậm lấy cười yếu ớt. Ta nếu là chết. Các ngươi mới biết tuyệt vọng hai chữ viết như thế nào. Cho nên các ngươi tốt nhất trông đợi ta không nên chết. Mọi người. Xà tinh bệnh đi. Minh thù đem những người này toàn bộ buộc chung một chỗ. Còn đặc biệt phách lối tại trước mặt lưu lại ngũ tuyệt thần giáo vài cái chữ to. Nhiếp xương vốn là tránh ở trong đám người, nhưng vẫn là bị minh thù đơn độc sách đi ra đánh một trận. Mọi người không đành lòng nhìn thẳng, ma đầu chính là ma đầu, liền nữ nhân đều đánh, quá đáng sợ, nhất định phải tiêu diệt. Minh thù mang người xuống núi, phong bắc y theo dập khuôn đi theo, bất quá bên người nàng vây quanh giáo chúng quá nhiều, hắn không có biện pháp đến gần. Giáo chủ. Ta nhìn phía sau cái đó thất tinh điện điện chủ không tệ. Nếu không chúng ta đem hắn trói trở về còn khá quen. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá giáo chúng suy nghĩ một chút. Đây là thất tinh điện điện chủ. Bọn họ khả năng gặp qua cũng không kỳ quái. Hoàn toàn chưa từng nghĩ. Bọn họ trước trói qua nhân ra. Minh thù liếc nhìn cái đó giáo chúng. Giáo chúng lấy lòng cười. Các ngươi có muốn hay không đi trói hoàng đế, giáo chủ thích hoàng đế, dược hoàn giáo chúng kinh. Ngạc, nhưng là hoàng đế đều 50-60 rồi. Vẫn là phía sau người điện chủ kia được. Dáng dấp đẹp mắt, vóc người cũng tốt. Một chữ không kém nghe toàn bộ phong bắc. Các ngươi có thể hay không kiêng kỵ một cái ta người trong cuộc này giáo chúng cùng minh thù. Mù tất nửa ngày. Tại minh thù muốn đánh người thời điểm. Bọn giáo chúng giải tán lập tức. Phong Bắc làm sao nhìn đám kia giáo chúng đều là cố ý. Bất quá vừa vặn hắn có thể lên trước. Tăng nhanh bước chân đuổi theo minh thù. Phong Bắc kêu nàng một tiếng. Mộ giáo chủ. Làm gì? Phong Bắc suy nghĩ một chút. Hỏi. Ngũ tuyệt bảo điền. Ngươi làm thật không biết ở nơi nào, Minh Thù mở to mắt nói bừa. Biết a, Phong Bắc con ngươi híp xuống. Ở nơi nào, Minh Thù nghiêng đầu qua. Nụ cười nhức mắt, nói ra lại cực kỳ vô sỉ. Ta làm gì nói cho ngươi biết. Ngươi cho là chính mình ai, ta liền không nói cho ngươi. Ngược lại ta cũng không biết. Ta thắng rồi. Mộ giáo chủ không có đem ngũ tuyệt bảo điển cho ta. Nhưng là báo cho ta biết tung tích của ngũ tuyệt bảo điển. Cũng là phải đi ta không phải là cho ngươi, vẫn là chậm chính tay viết viết. Không xuất bản nữa. Bao nhiêu quà vặt cũng mua không được. Ta nói là sự thật ngũ tuyệt bảo điển. Ai muốn ngươi viết tay ngũ tuyệt bảo điển. Vẫn chỉ có tên. Làm giả đều không phải là ngươi làm như vậy. Minh Thù khí định thần nhàn vô ích. Ta có lẽ không nói lôi đài thắng là thực sự ngũ tuyệt bảo điển. Ta liền không nói cho ngươi. Cho ngươi tức chết. Mộ giáo chủ. Phong Bắc đột nhiên ngăn lại Minh Thù. Tuấn Mỹ giữa hai lông mày dính vào lãnh ý. Ngươi đắc tội nhiều người như vậy. Còn nghĩ tội ta. Minh Thù khẽ mỉm cười. Nhiều một cái không nhiều. Thiếu không thiếu một cái. Không kém ngươi. Có thể kéo cừu hận đáng giá thời điểm. Chậm vẫn là phải liều một phen. Đến đây đi thiếu niên. Trước hận chậm một lớp. Phong Bắc đưa mắt nhìn Minh Thù. Gần từng chữ một. Đắc tội thất tinh điện hậu quả. Cũng không phải là đắc tội còn lại môn phái đơn giản như vậy. Ta sẽ quấn ngươi cả đời. Minh Thù nhíu mày. Ánh mắt phát sáng như ngôi sao. Mang theo nụ cười thản nhiên. Người uy hiếp ta chẳng qua là hữu hảo nhắc nhở. Phong Bắc nội tâm dãy giụa. Nếu không cái này vị diện bất công hơi. Trực tiếp giết chết nàng được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đắc tội thất tinh điện hậu quả là cái gì? Ngược lại đều đắc tội nhiều người như vậy. Không sợ hãi mà. Phong Bắc nghẹn nghẹn. Hồi lâu mới nói. Ngũ tuyệt bảo điển ngươi cầm lấy chẳng qua là mầm tai họa. Nó sẽ cho ngươi rước lấy phiền toái lớn hơn nữa. Phiền toái cũng không phải là vô giải. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn rồi. Phong Bắc, ngươi là nhân vật phản diện. Ngươi lợi hại. Nếu không đoạt lại đi. Phong Bắc cái ý niệm này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng không có áp dụng. Bởi vì hắn người thiết lập không làm được loại sự tình này. Ngươi như thế nào mới có thể nói cho ta biết tung tích của ngũ tuyệt bảo điền. Ngươi đi chết một. Chút ngươi tại sao không đi chết. Phong Bắc giận đến tại chỗ nổ tung. Thiếu chút nữa một trưởng vỗ chết Minh Thù. Công lược đối tượng một lời không hợp liền muốn hắn đi chết. Nhìn lấy Minh Thù đi xa bóng người. Phong Bắc răng mài đến vang lên. Điện chủ, ngài cảm thấy ngũ tuyệt bảo điển còn ở trên người nàng sao? Phong Bắc lập tức bãi chính thần sắc. Có lẽ không có ở đây. Hắn cảm thấy, nàng nếu quả như thật có lẽ sẽ lấy ra cho hắn khoe khoang một phen. Đừng hỏi hắn tại sao có ý nghĩ như vậy. Trực giác nói cho hắn biết. Nữ nhân kia nhất định làm được. Thiên Xu cũng không có phát hiện Phong Bắc khác thường. Chúng ta đây còn cần theo vào nàng sao? Phong Bắc yên lặng rất lâu. Hạ lệnh. Người tiếp tục tìm. Ta đi theo nàng. Điện chủ, nếu như ngũ tuyệt bảo điển thực sự không ở trong tay nàng. Cái kia tiếp tục cùng vào chính là lãng phí thời gian. Phong Bắc có đủ lý do. Không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào đầu mối. Thiên Xu suy tư một chút cũng vậy. Chẳng qua là khả năng không có ở đây nàng nơi đó. Vạn nhất ở đây nhưng là điện chủ tự mình đi. Thiên Xu có chút không yên lòng. Phong Bắc trong lòng có dự tính. Ta tự có chừng mực. Lão tử phải đi giết chết nàng. Sao? Hài hòa số hiệu. Minh Thù. Nghe nói ngươi muốn giết chết ta Phong Bắc. Người nào nói cái nào tiểu vương bát đàn. Minh Thù, mỉm cười, Phong Bắc, khóc chít chít, ta không khống chế được nhớ mấy a, không trách ta không vác cái này nổi, đều là ngươi tiểu tiên nữ lỗi. Tiểu tiên nữ, mẹ già như vậy mỉm cười hòa ái, bỏ phiếu ngươi liền có thể khống chế được nhớ mấy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.